Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Đại Địa Chi Long Oxhammer. Ngô, xin lỗi, mới canh nấu có điểm rán, nhất định rất khó uống đi. Thư Mũ Phòng Sao Tiểu nói cộng võng. Tần Phong sau khi về đến nhà, bỏ vào tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà WeChat, sau đó lập tức trả lời một câu: canh là có chút rán, mặt khác mới vừa rồi còn có điểm không quá tận hứng. Nói hai người ở trù phòng chiến đấu đến phân nửa, hai nhà đầu đột nhiên đã trở về, thật đúng là xấu hổ. Tuy là muội muội Lina quỳ gối dưới đáy bàn len lén bang chính mình giải quyết đi, nhưng tổng không thái quá nghiện. Ngươi rất xấu rồi, về sau không thể như vậy. Ngươi có thể hào hào thương yêu Lina, Zinia hai nha đầu là được. Tỷ tỷ tuổi tác lớn hơn ngươi, lại là hai nha đầu cô. Chúng ta như vậy không thích hợp. Tiểu cô mụ u oán đáp một câu. Khái, vừa rồi là ta trùng động. Tần Phong biết người nữ nhân này vẫn còn ở quấn quýt, lập tức giả ra nhận sai thái độ. Mặt khác, bữa cơm này ăn thật thoải mái, hy vọng có cơ hội còn có thể ăn được tỉ tỉ cơm nước cùng canh thịt. Lần này không đã ghiền, cái kia, tứ linh, liền nghĩ biện pháp lần sau chơi một thống khoái. Thực sự, ngươi còn muốn ăn tỉ tỉ làm cơm sao? Tiểu cô mụ tựa hồ có hơi kinh hỉ, lại có chút bận tâm. Bất quá, ngươi lần sau không thể như vậy. Tỷ tỷ sẽ không cùng ngươi phát sinh nữa quan hệ. Ngươi cũng muốn cam đoan không sằng bậy mới được. Tấm tắc, ta cam đoan không sằng bậy. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một cười tà. Tốt, vậy lần sau tỷ tỷ trả lại cho ngươi làm đồ ăn ngon. Ngoặc kép, kết thúc nói chuyện phiếm. Tần Phong nằm trên ghế salon, soát một hồi diễn đàn, theo thế giới mỗi bên đại tập đoàn vào ở. Phiên bản đổi mới, diễn đàn so với quá khứ càng náo nhiệt hơn. Rượu ngon phiêu hương, tổ long tửu quán, chinh phục vô số thưởng thức rượu đại sư thần cấp rượu nho. Tinh linh chi lệ, tổ long tửu quán thưởng thức rượu chỉ nam. Đầu tiên thì có rất nhiều liên quan tới tổ long tửu quán thiếp mời. Một nhà này tửu quán khai trương phía sau lập tức bạo nổ, một là bởi vì thường thường có anh hùng thường lui tới, hấp dẫn đại lượng thành chủ người chơi, hai là bởi vì rượu ở nơi này mùi vị quả thực không nên quá tốt. Đệ tam tầng cung cấp hai khoản rượu, tinh linh chi lệ, hắc dạ vịnh thán, 1 vạn kim tệ một chai, trở thành thổ hào ngoạn gia yêu nhất, mà mỗi ngày ở tửu quán bên ngoài cũng đều chen đầy xếp hàng người chơi. Thứ nhì, còn có một chút còn lại thảo luận, cổ thần chiến trường thảm bại, Nhật Bản khu chuyển công địa ngục trận doanh, cư tất, Amaterasu công hội đã trở thành toàn cầu duy nhất một cái địa ngục trận doanh thần bảng công hội. Hải dương thám hiểm, mới bảo tàng, trên biển chạy thương tiềm lực, thần vực các loại đội thuyền số liệu phân tích, chứng kiến Nhật Bản khu hướng đi. Tần Phong khẽ nhíu mày, quả nhiên cùng đời trước giống nhau, Nhật Bản khu ngã về phía địa ngục trận doanh. Hơn nữa đời trước, Nhật Bản địa ngục người chơi tham gia địa ngục trận doanh đối với Hoa Hạ tiến công hành động. Đời này tốt nhất trước giờ chèn ép một cái Nhật Bản khu. Tần Phong suy tư nói, nếu để cho Nhật Bản khu không kiêng nể gì cả phát triển địa ngục đại quân, đối với sau này Hoa Hạ là một cái đại uy hiếp. Còn có một chút thám hiểm thiếp mời, trong thần vực có thật nhiều đảo nhỏ, có chút biết có dấu bảo tàng, bất quá muốn tìm kiếm những kho báu này nhất định phải có thuyền mới được. Hơn nữa bất đồng hải cảng thành thành phố, đi qua hải vận tới vận chuyển hàng loạt hàng, các người chơi cũng sẽ thu được tốt tiền lời. Nói chung, thần vực nghề đóng thuyền bắt đầu hồng hỏa đứng lên, đại lượng thương hội tham dự trong đó, vận rủi chi hải bên trong, sở hữu đại lượng sản phẩm ngư nghiệp, bảo tàng, về sau có thể phát triển mạnh Long Bảo bến tàu, làm cho ngoạn gia thuyền chỉ ở nơi đó đỗ. Tần Phong thầm nghĩ đến, cuối cùng còn có liên quan tới Giang Nam Phục Ải Nhân Vương Quốc vương vị tranh thảo luận. Cùng chúc Xương Lang Ngạo Thần trở thành Ben Đại Vương Tử hộ tống vệ đội trưởng. Cùng chúc Xương Lang Ngạo Thần trở thành Ben Đại Vương Tử hộ tống vệ đội trưởng. Xương Lang công hội chiêu mộ người chơi cùng nhau phụ tá Đại Vương Tử. Như Đại Vương Tử kế vị thành công, Xương Lang chỉ thành lớn nhất người thắng. Xương Lang công hội, Ải Nhân đệ nhất công hội, Hắc Thiết công hội chống đỡ Nhị Vương Tử. Có thể chứng kiến Ải Nhân Vương Quốc các đại công hội đã bắt đầu tiến công chiếm đóng mấy vị vương tử, tỉ như soát hào cảm, làm nhiệm vụ, thậm chí trực tiếp bỏ tiền. Mà một khi bọn họ ủng hộ vương tử kế vị, như vậy những thứ này công hội cũng sắp trong nháy mắt cất cánh. Trong đó, đại vương tử người ủng hộ tối đa, nhị vương tử thứ hai, tam vương tử không có. Đời trước, Xương Lang công hội ở đại vương tử kế vị phía sau, thu được đại lượng ban cho cùng đặc quyền, một lần vọt tới Hoa Hạ thập đại thiên bảng công hội. Bất quá đáng tiếc, đời này các ngươi gặp phải ta. Tần Phong khóe miệng cười nhạt. Hiện tại tam vương tử Muradang Iron Whisker đã trở thành LV100 cấp ký hiệu chiến sĩ, cầm trong tay Ải Nhân Trấn Quốc thần khí cho Tàn Chi Trùy, trở thành nhiệm kỳ kế quốc vương là chuyện ván đã đóng thuyền. Chờ mình phụ tá tam vương tử leo lên vương vị phía sau, các loại thưởng cho, chỗ tốt, đặc quyền cũng sắp thuộc về mình cùng Ly Hận Thiên. Nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau, Tần Phong thân ảnh liền xuất hiện ở Ải Nhân thủ đô Thần Thiết Tòa Thành. Ngày hôm nay chính là quốc vương hội nghị triệu khai thời gian. Ải Nhân Vương Quốc Hayama đem triệu tập ba vị vương tử ở vương cung thương thảo đối với Xương Tuyết Pháo Đài tăng binh một chuyện. Không thần bảo bên trong cũng khắp nơi đều là liên quan tới chuyện này thảo luận. Tần Phong đã cùng tam vương tử ước định vào buổi trưa ở cửa vương cung gặp mặt. Lúc này thời gian còn sớm, hắn quyết định đi trước đại địa thánh đàn nhìn một cái. Mình còn có sử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh chương 03 trong người đâu. Dũng sĩ, đại địa chi long Oxjammer đại nhân đã từ vô tận chi hải phản hồi. Mời vào trong, ở thánh đàn cửa, giữ cửa ký hiệu chiến sĩ chứng kiến Tần Phong phía sau. Lập tức đưa hắn tiếp đón được trong thánh đàn, ở một chỗ to lớn không che đậy trong đại điện, Tần Phong rốt cục gặp được Ải Nhân Vương Quốc thủ hộ thần. Một đầu rực triển hơn trăm thước chiều dài, vóc người hơi lộ ra mập mạp thổ hoàng sắc thần long. Đại địa chi long Oxjammer. Thần Long đại nhân, ta phụng quang minh chi long Bahamut đại nhân chi mệnh, đến đây Ải Nhân Vương Quốc tiếp thu ngài khảo nghiệm. Tần Phong nói rằng, a hát, Bahamut, đầu kia cẩn thận dè đặt lão long. Đại địa chi long thở ra một hơi hơi thở, dường như rất khinh thường bộ dạng, sau đó nói, phàm nhân, muốn tiếp thu bản long thần khảo nghiệm, ngươi phải ở Ải Nhân Vương Quốc sở hữu tôn kính cấp bậc danh vọng mới được. Ta lau, nghe vậy, Tần Phong ngẩn người, cái này mập mạp đại địa chi long dường như không thế nào tốt nói a. Ở thần vực bên trong, thế lực danh vọng đẳng cấp chia làm cừu hận, đối địch, trung lập, nhận đồng, thân mật, tôn kính, sùng bái. Càng là đại thế lực danh vọng đẳng cấp, càng là khó đề thăng. Muốn thu được ải không? Chín nhân thân mật, một dạng người chơi chí ít phấn đấu tốt mấy năm mới được. Thu được ải nhân tôn kính, càng là xa không thể chạm sự tình. Hiện tại mới open beta, đại bộ phận người chơi danh vọng đẳng cấp vẫn là trung lập đâu. Phàm nhân, e rằng ngươi nên vì thần bảo phục vụ mấy năm, ở chứng minh rồi mình là ải nhân chân thành bằng hữu sau đó, trở lại tìm bản long. Hiện tại, lui ra đi. Đại địa chi long giơ giơ cánh. Ân, muốn tiễn khách, ta lau. Lẽ nào cái này nhiệm vụ muốn các chính mình đã nhiều năm? Tần Phong thổ huyết, vài năm sau, thế giới đều mạt nhật, chính mình còn làm chứng nhiệm vụ. Bất quá lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình tại cổ thần chiến trường, gặp được đầu này mập mạp long tổ tiên, đệ nhất đảm nhận đại địa chi long Orochi, đối phương còn cho mình nhất kiện nhiệm vụ đạo cụ đổi mới chi giới. Để cho mình giao cho đầu này mập mạp long, có thể, đây là phá cuộc then chốt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.